Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại xóm Ra Đi, ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 34. Đại đường truyền đến ồn ào cũng không có ảnh hưởng đến lúc đó. Phù Hân cùng Thời Định Hạo tỷ đệ. Hai người chính chuyên tâm nhìn chằm chằm trên bàn kho đồ ăn, một đũa tiếp theo, một đũa không ngừng hướng trong miệng kẹp. Chính là Cam Phồn Nhân cũng không để ý tới, lần này phải không phải đi theo trước mặt này tỷ đệ hai. Hắn là không cơ hội đi vào thục ký kho hương. Bắc thị thục ký kho hương, kinh thành người ai không nghĩ tiến vào ăn thượng một hồi. Hôm nay hắn vận may gặp gỡ, còn không cần chính mình bỏ tiền, đương nhiên phải hào hào ăn no nê. Sau khi trở về, hắn có thể hào hào cùng thuộc hạ, các tiểu đệ thổi phồng một phen. Bất quá thói quen cho phép, giống hắn loại này hỗn bên đường, luyện liền chính là một cái mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, chung quanh hết thảy gió thổi cỏ lay đều phải hiểu biết biết. Cho nên, Cam Phồn Nhân biên mãnh gặm giò heo kho, biên dựng lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh. Nghe nghe, Cam Phồn Nhân gặm móng heo động tác chậm lại, có chút chờ nhìn về phía đối ngoại giới động tĩnh, ngoảnh mặt làm ngơ chỉ vùi đầu khổ ăn tỷ đệ hai. Cô nương, công tử, giống như có người ở tìm các ngươi. Tìm đói nhóm không có khả năng, đói nhóm đều không quen biết nơi này người. Thời Định Hạo hàm hồ không rõ trở về một câu, Cam Phồn Nhân mặc mặc đi đến cạnh cửa. Chuẩn bị mở cửa cẩn thận nghe một chút, ai ngờ tay đụng tới môn, môn đã bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra. Sau đó một cái hung ba ba cầm y công tử tức giận đi đến. Thời Phù Hân, Thời Định Hạo động tác đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía người tới, trong tay chiếc đũa không ngừng. Ngươi ai nha? Thời Định Hạo kẹp lên một khối bò kho nhét vào miệng. Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy thực không lễ phép, lớn như vậy lực xông tới, dọa đến chúng ta làm sao bây giờ? Nếu là chúng ta bị sặc tới rồi, ngươi còn muốn bồi tiền thuốc men đâu? Hung ba ba triệu tiểu công tử, là hắn lên sân khấu không đủ khí phách sao? Nhìn đến hắn, bọn họ vì cái gì còn có thể nuốt trôi đồ vật? Không phải nên bị hắn kinh sợ trụ sao? Nhìn tiếp tục thảnh thơi kẹp đồ vật ăn tỷ đệ hai, triệu tiểu công tử cảm giác chính mình bị mạo phạm, lập tức hai tay ôm ngực, cầm cao nâng, liếc xéo nhìn về phía Thời Định Hạo. Ngươi chính là cái kia giả mạo bổn tiểu gia hàng giả. Thời Định Hạo không quan tâm triệu tiểu công tử lời nói, ngược lại nhìn chằm chằm hắn cái mũi, ha ha nở nụ cười. Ngươi lỗ mũi thật lớn nga. Triệu tiểu công tử, vây xem mọi người. Thời Định Hạo còn đang cười không ngừng. Ngươi lỗ mũi quá lớn, mau đừng nâng cằm, như vậy quá khó coi, thực thiếu thu thập. Triệu tiểu công tử một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Vây xem người nhìn thoáng qua triệu tiểu công tử cái mũi, ân, có không ít người bả vai đều bắt đầu chủ động lên. Triệu tiểu công tử tức giận đến không được, hùng hổ đi đến trước bàn cơm, phanh, một trường chụp ở trên bàn, sức lực to lớn, thức ăn trên bàn bàn đều chấn một chút. Nếu là bỏ qua triệu tiểu công tử trên mặt kia chợt lóe rồi biến mất thống khổ biểu tình, hắn bộ dáng này còn man có thể kinh sợ người. Thời Định Hạo vô ngữ nhìn triệu tiểu công tử, không cao hứng nói, ngươi đầu óc không tật xấu đi, hảo hảo làm gì chụp chúng ta cái bàn. Triệu tiểu công tử chịu đựng bàn tay truyền đến nóng rát đau, căm giận trừng mắt. Thời Định Hạo, ngươi đầu óc mới có tật xấu đâu, ta hỏi ngươi, có phải hay không ngươi ở giả mạo ta? Thời Định Hạo sừng sốt, ta giả mạo ngươi? Ngươi là ai nha, ta làm gì giả mạo ngươi? Triệu tiểu công tử lại lần nữa thần khí nâng lên cầm. Ngươi cho ta nghe hảo, ta chính là cam đoan không giả Hoài Viễn tổng đốc chi tử, Triệu Thịnh Hào, ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, Niệu Thời Định Hạo tay liền duỗi lại đây, đem hắn cao nâng cầm đè xuống. Đều nói, ngươi bộ dáng này rất khó xem. Bị mạnh mẽ ấn xuống cằm triệu tiểu công tử khí điên rồi. Hàng giả, ngươi tìm đánh, ăn ta một quyền vô địch bá vương quyền. Nói, giơ lên nắm tay liền hướng tới Thời Định Hạo công qua đi. Thời Định Hạo không dự đoán được trước mắt người này nói, đánh là đánh, vội vàng lắc mình tránh đi. Ngươi chó điên à, ta chọc ngươi, ngươi làm gì đánh ta? Một kích không trung, triệu tiểu công tử lại lần nữa phát động công kích. Ngươi chính là chọc ta, ngươi đánh ta danh hảo bên ngoài giả danh lừa bịp, làm ta ném đại mặt. Ta hôm nay thế nào cũng phải đem ngươi đánh thành đầu heo không thể. Đình. Thời Định Hạo cản lại triệu tiểu công tử, nghiêm túc hỏi. Ngươi thật sự muốn cùng ta đánh nhau? Triệu tiểu công tử cho rằng hắn sợ, lập tức cười nhạo nói. Vô nghĩa, ta tới nơi này chính là vì tấu ngươi. Hảo, ta có thể đánh với ngươi, nhưng là nơi này quá nhỏ, đánh hỏng rồi bàn ghế còn phải bồi tiền, có dám hay không cùng ta đi bên ngoài đánh? Triệu tiểu công tử cười lạnh một tiếng, đi liền đi. Ai sợ ai nha? Thời Định Hào nhìn về phía Thời Phù Hân. Tỷ, không ăn xong thịt kho cho ta đóng gói, ta trở về tiếp theo ăn. Mừng một mâm thịt kho đã sớm tránh đến góc đi. Thời Phu Hân gật gật đầu. Ta sẽ đóng gói. Thời Định Hạo, kia ta đi xuống đánh nhau. Thời Phu Hân gọi lại. Nhìn nhìn Triệu Tiểu Công Tử, cười ngầm ngầm nói. Khô Cản Quang đánh nhau nhiều không thú vị nha, ra Điểm Điểm có tiền bái. Thời Định Hạo nháy mắt đã hiểu Thời Phu Hân ý tứ, học Triệu Tiểu Công Tử phía trước bộ dáng, hai tay ôm ngực nhìn hắn. Ngươi dám sao? Triệu Tiểu Công Tử cười nhạo một tiếng. Ai sợ ai nha? Nói, đem bên hông một đôi nắm tay lớn nhỏ ngọc cải trắng lấy xuống dưới, tự tin mười phần nói. Ngươi nếu có thể thắng ta, này đối ngọc cải trắng liền cho ngươi. Nhìn đến ngọc cải trắng nháy mắt, Thời Định Hạo hai mắt liền sáng lên. Hảo, liền như vậy làm. Lo lắng Triệu Tiểu Công Tử đổi ý, trực tiếp đi đến phía trước cửa sổ, có gan, liền đuổi kịp. Nói xong, liền thả người nhảy xuống. Triệu Tiểu Công Tử thấy, sừng sốt một chút, ngay sau đó lại kích động lên. Trong phủ, cùng hắn luyện tập nhau, gào gã sai vặt cũng không dám dùng toàn lực. Hắn đánh thật sự không thú vị, hiện giờ đụng tới một cái cùng hắn tới thật sự. Hắn có thể không cao hứng sao? Nhìn Triệu Tiểu Công Tử cũng trực tiếp phiên cửa sổ nhảy xuống. Ngoài cửa vây xem điếm tiểu nhị có chút lo lắng. Trưởng quầy, chúng ta thật sự không ngăn cản cản lại, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Trưởng quầy không nói chuyện, mà là nhìn phòng, bưng đồ ăn đĩa, đi đến bên cửa sổ, còn ở chậm gì gì ăn đồ vật Thời Phù Hân. Thời Phù Hân chú ý tới có người đang xem nàng, quay đầu đi, thấy là trưởng quầy, doanh doanh mỉm cười. Trưởng quầy, vừa rồi chúng ta ăn đồ ăn phiền toái, cho ta đóng gói một phần, ta muốn mang đi. Trưởng quầy cười đồng ý. Hảo này liền làm người chuẩn bị. Nói, dừng một chút, bổn tiệm có thể đưa đồ ăn tới cửa, cô nương ra ở nơi nào. Ngày sau muốn ăn thục ký kho hương đồ ăn, phái người lại đây ngôn ngữ một tiếng, chúng ta sẽ lập tức cho ngài đưa đến ra đi. Thời Phù Hân không trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn về phía trên đường chính ngươi tới ta đi, thân thiết, nóng bỏng đệ đệ, cùng Triệu Tiểu Công Tử. Qua sau một lúc lâu, ở trường quầy đều phải cho rằng nàng sẽ không trả lời khi, mở miệng nói, Võ Xương Bá Phủ. Nghe vậy, trường quầy thần sắc sừng sốt, ngay sau đó lập tức khôi phục lại đây. Tiểu điếm biết đến, ngày sau cô nương muốn ăn tiểu điếm đồ ăn, chúng ta sẽ phái người đưa đi Võ Xương Bá Phủ. Thời Phù Hân gật đầu, không nói cái gì nữa, buồn cười nhìn trên đường đem Triệu Tiểu Công Tử đè nặng đánh đệ đệ. Một bên Cam Phồn Nhân có chút ngạc nhiên đánh giá Thời Phù Hân. Không phải Tổng đốc gia công tử tiểu thư mà là bá phụ gia. Cam Phồn Nhân vỗ vỗ ngực, hắn này, trái tim, hôm nay chợt cao chợt thấp đến lợi hại. Thời Định Hạo cùng Triệu Tiểu Công Tử đánh nhau, thắng bại sớm đã định. Thời Phù Hân không lại tiếp tục xem, xoay người đi đến trước bàn. Na, nhìn về phía Cam Phồn Nhân. Nhà ngươi trụ nào? Cam Phồn Nhân do dự một lát, liền cười báo một cái địa danh. Thời Phù Hân, mấy ngày này ta muốn đem Bắc Thành dạo xong, muốn vất vả ngươi cho ta dẫn đường. Có thể cho cô nương chạy chân, là vinh hạnh của ta đâu. Cũng không phải là vinh hạnh sao, hắn cư nhiên đi rồi cứt chó vận, vào bá phủ ra cô nương mắt. Kinh thành quý nhân nhiều. Khá vậy, không phải bọn họ loại này lưu manh có thể tùy tiện gặp gỡ, có thể cùng như vậy quý nhân tiếp xúc, là hắn trước kia nằm mơ cũng không dám tưởng. Một lát sau, điếm tiểu nhị đem đóng gói tốt kho đồ ăn cầm đi lên. Nhiều ít bạc? Điếm tiểu nhị cười nói. Hồi cô nương nói, phía trước các ngươi ăn kia một phần là tiểu điếm đưa tặng, hiện giờ chỉ thu này phân đóng gói bạc, tổng cộng 16 lượng. 16 lượng. Nghe được đồ ăn tiền cư nhiên như vậy quý, Thời Phù Hân mí mắt nhịn không được nhảy nhảy. Bọn họ một tháng tiền tiêu hàng tháng mới 2 lượng bạc, 16 lượng nàng tương lai 8 tháng tiền tiêu hàng tháng không có. Bọn họ cũng không ăn nhiều ít nha. Thời Phù Hân nhìn nhìn trên bàn không bàn, liền tám dạng kho đồ ăn, dùng đến như vậy quý sao? Nàng tính tính, một lượng bạc tử 1.000 văn, một văn tương đương với kiếp trước mà thế, trước một nguyên, 16 lượng bạc đó chính là 1.600.000. Một bàn đồ ăn 1.600.000, đánh cướp đâu? Thời Phù Hân trên mặt biểu tình quá rõ ràng, xem đến điếm tiểu nhị có chút xấu hổ. Cam Phổ Nhân sờ sờ cái mũi, xem ra vị này bá phủ gia cô nương không thế nào giàu có nha, khó trách vừa mới sẽ chủ động đưa ra muốn điểm có tiền đâu. Thời Phù Hân chịu đựng đau mình, đem đồ ăn tiền thanh toán, nhìn Khô Quát đi xuống túi tiền, có chút buồn bực. Bạc, đến chạy nhanh kiếm bạc, kinh thành tiêu dùng quá lớn. Nàng thật sợ nào một ngày ra cửa ăn cơm, trả tiền. Thời điểm cư nhiên phát hiện bạc không đủ, kia, nhưng thật thật muốn đem mặt ném đếm đến bà ngoại ra đi. Đi thôi, cũng nên đánh xong. Thời Phù Hân dẫn theo đóng gói kho đồ ăn ra phòng. Chờ nàng đi ra thục ký kho hương cửa hàng môn, đè nặng Triệu Tiểu Công Tử đánh. Thời Định Hạo thấy được, chợt phát lực, hai ba chiêu liền đem Triệu tiểu công tử đánh tới trên mặt đất. Ngươi thua. Thời Định Hạo đem bàn tay đến Triệu tiểu công tử trước mặt. Ngọc cải trắng. Triệu tiểu công tử hôm nay đánh đến thống khoái nhưng cũng đánh đến nghẹn khuất. Đánh đến thống khoái là bởi vì hắn toàn lực ứng phó, đánh đến nghẹn khuất là bởi vì trước mắt này hàng giả công phu so với hắn lợi hại. Cơ hồ toàn bộ hành trình đè nặng hắn đánh. Nhanh lên, ngọc cải trắng. Thấy Triệu tiểu công tử bất động, Thời Định Hạo nhịn không được thúc giục một tiếng. Ngươi nên không phải là tưởng chơi xấu đi. Triệu tiểu công tử xác thật luyến tiếc đem ngọc cải trắng cho người ta. Hắn cũng thực thích này, đối ngọc cải trắng, bằng không cũng sẽ không mỗi ngày đều mang ở trên người. Bất quá nghĩ đến chính mình thua, vẫn là không tình nguyện gỡ xuống ngọc cải trắng đưa cho Thời Định Hạo. Thời Định Hạo bắt được ngọc cải trắng, cười đến liệt khai miệng, nhìn Triệu tiểu công tử. Ngươi lần sau nếu là còn muốn tìm người đánh nhau, có thể tới ta tìm, chỉ cần chuẩn bị điểm có tiền, ta liền đánh với ngươi. Nói xong, liền chạy đi tìm Thời Phú Hân. Tỷ, hôm nay ra cửa chúng ta kiếm được. Ngọc cải trắng có một đôi, Thời Định Hạo gỡ xuống một cái đưa Thời Phú Hân, chúng ta một người một cái. Thời Phú Hân cười nhận lấy, sau đó tỷ đệ hai liền nói cười cười rời đi. Tỷ, đó chính là cái tiểu tử ngốc, đưa tới cửa làm ta đánh. Thật hy vọng như vậy ngốc tử có thể nhiều một chút, như vậy ta còn có thể nhiều kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Thua ngọc cải trắng Triệu, tiểu công tử có chút dầu dĩ không vui, ai oán nhìn hai người đi xa. Cho ta chờ, ta về nhà tìm ta cà đi. Thời Phù Hân, Thời Định Hạo trở lại bá phủ, đi qua cửa thủy hoa khi, nhìn một cái thon gầy vóc dáng cao nhà hoàn cầm cái chổi ở quét tuyết. Thì, nhìn cái gì đâu? Thời Định Hạo thấy Phù Hân nhìn chằm chằm cái kia nhà hoàn xem, khó hiểu hỏi ra thành. Thời Phù Hân không có trả lời, mà là đi đến không có dọn dẹp vườn hoa trước, nhặt lên một cây nhánh cây, hướng tới tích tuyết mặt đất cắm cắm. Nhất mỏng địa phương, tuyết đọng có mười mấy cm thâm, dày nhất có 40-50 cm. Nhìn bị quét đến sạch sẽ mặt đất, Thời Phù Hân cười đi qua. Này chung quanh tuyết đọng đều là ngươi một người quét. Nha hoàn nhìn đến Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo, thân sắc có chút co quắp, gật gật đầu. Hồi Lục cô nương, cửu gia, nô tỳ phụ trách cửa thủy hoa chung quanh vầy nước quét nhà. Em cửa thủy hoa liên thông tiền viện cùng hậu viện, này khu vực cũng không nhỏ. Thấy nha hoàn cái trán chỉ là hơi hơi có chút ra mồ hôi, cũng không thấy thở hổn hển. Thời Phù Hân nhìn lướt qua nàng kia cầm cái chổi tay, khớp xương tinh tế rõ ràng, không nhiều ít thịt, nhưng lại rất có kính nhi. Ngươi tiếp tục vội đi. Nói xong, Thời Phù Hân liền mang theo không hiểu ra sao, Thời Định Hạo rời đi. Hai người vừa đi, nha hoàn nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy cái chổi tiếp tục quét tuyết. Thời Phù Hân quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn kia nha hoàn đảo qua chổi đi xuống, chồng chất thật dày tuyết đọng địa phương, lập tức liền quét sạch sẽ, khóe miệng ngoéo một cái. Sức lực rất lớn nha. Tuyết nhưng không hảo quét, đặc biệt là hòa tan kết băng, liền tính là làm gã sai vặt tới dọn dẹp, phòng trường cũng muốn quét vài hạ mới có thể đem tuyết quét sạch sẽ. Nên kia nha hoàn lại đảo qua chổi, liền quét sạch sẽ, tốc độ mau, lực đạo chuẩn, là cái luyện võ hạt giống tốt. Cái này nha hoàn kỳ thật, nàng rất sớm liền chú ý tới, sở dĩ sẽ chú ý, là bởi vì nàng đặc biệt yêu quý nàng trong tay kia, đem cái chổi. Chỉ cần nhàn rỗi, đều sẽ móc ra khăn tay tiến hành chà lau. Nàng lần đầu tiên nhìn đến, cảm thấy tò mò, còn cố ý hỏi qua nàng vì cái gì làm như vậy. Nàng nói, nàng là vẩy nước quét nhà nha hoàn, cái chổi chính là nàng ăn cơm ra hỏa cái. Này hồi đáp, làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Nghĩ đến bên người hầu hạ Kim Quế cùng Nguyên Bảo, Thời Phù Hân ánh mắt lóe lóe. Kim Quế hầu hạ còn tính chu đáo tận tâm, chính là thời khắc mấu chốt lại kêu bất động. Mà kia Nguyên Bảo, thuộc cóc ghẻ, đuổi một chút mới có thể động một chút. Từ lúc bắt đầu liền đặc biệt có lệ. Này hai cái nha hoàn, Thời Phù Hân trong lòng đều không hài lòng. Lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua kia không có tiếng tăm gì quét chấm đất, vóc dáng cao nha hoàn. Thời Phù Hân mới cùng Thời Định Hạo cùng nhau trở về Y Quế Viện. Lúc sau mấy ngày đi học thời điểm, Thời Phù Hân sẽ cố ý đường vòng tới cửa thủy hoa bên này, nhìn kia vóc dáng cao nha hoàn quét tước. Xong chính mình phụ trách khu vực sau, lại bị quản sự nương tử kêu đi quét địa phương khác. Mặc dù là phá lệ sai sự, nàng vẫn là không chút cầu thả, quét tước. Ngươi tên là gì? Nhìn mấy ngày, Thời Phù Hân có nghĩ thầm đem người này muốn tới bên người tới, liền cười đi qua đi cùng nàng trò chuyện. Vóc dáng cao nha hoàn rõ ràng có chút khẩn trương. Hồi Lục cô nương, nô tỳ kêu Tiểu Phương. Tiểu Phương, ngươi có nguyện ý hay không, đến ta bên người tới hầu hạ? Nghe vậy, Tiểu Phương tức khắc, mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin tưởng nhìn Thời Phù Hân, hiển nhiên không dự đoán được chính mình cư nhiên có thể bị chủ tử coi trọng. Thời Phù Hân cười cười. Ngươi có thể trở về ngẫm lại ở trả lời ta. Tiêu Phương lập tức nói. Nô tỳ nguyện ý. Chỉ là nô tỳ chỉ biết quét rác. Vậy ngươi nguyện ý học mặt khác sao? Tiểu Phương vội vàng gật đầu. Nô tỳ nguyện ý. Ngươi nguyện ý học là được. Không có người sinh ra liền cái gì đều sẽ. Ngươi nếu là nguyện ý đi ta nơi đó, kia ta đợi chút, liền đi cùng đại bá mẫu nói. Tiểu Phương vội không nô tỳ nguyện ý. Ngươi muốn hay không cùng người nhà thương lượng một chút? Tiểu Phương gục đầu xuống. Nô tỳ cha mẹ không còn nữa, hiện giờ ở tại thúc phụ già, đi cô nương bên người hầu hạ, thúc phụ bọn họ khẳng định nguyện ý. Hành, ta đã biết. Thời Phù Hân tìm Thời Đại Phu Nhân đòi lấy Tiểu Phương qua đi hầu hạ. Thời Đại Phu Nhân chỉ là kinh ngạc một chút, liền gật đầu đồng ý. Thời Đại Nãi Nãi cùng Thời Nhị Nãi Nãi vừa vặn ở Thời Đại Phu Nhân nơi này, chờ Thời Phù Hân rời đi, Thời Nhị Nãi Nãi liền cười đối. Thời Đại Phu Nhân nói, tứ thúc một nhà thuộc Lục Muội Muội trước hết thích ứng tiền hô hậu ủm tiểu thư sinh sống. Nhìn một cái, hồi bá phủ không đến 3 tháng, hai cái nha hoàn hầu hạ đều không đủ dùng, liền chạy tới muốn người. Thời Đại Phu Nhân chưa nói cái gì. Nghĩ đến lần trước tứ phòng làm phòng bếp thêm đồ ăn, một chuyện dẫn phát phong ba, liền đối với phía sau Cố Mụ Mụ nói. Ngươi tự mình đi nhìn, một cái thô sử nha hoàn mà thôi. Hân tỷ nhi muốn liền cho nàng, đừng lại cho ta làm ra chuyện phiền toái tới. Lần trước phòng bếp đoạt đồ ăn một chuyện, bà bên ngoài thượng tuy chưa nói cái gì, nhưng đáy lòng đối nàng là có chút bất mãn. Bằng không, rược gối cắt khâu vá 20 cái túi tiền, sẽ không một cái, cũng không cho đại phòng. Nghĩ đến đây, Thời Đại Phu Nhân nhìn về phía hai cái con dâu. Sau khi trở về, các ngươi đem chính mình trong viện nha hoàn gõ một phen, làm cho bọn họ đối quế viện bên kia khách khí điểm, giống phòng bếp đoạt đồ ăn loại sự tình này, ta không nghĩ lại thấy được. Nghe vậy, Thời Đại Nãi Nãi trên mặt lập tức lộ ra hổ thẹn chi sắc. Mẫu thân, lần trước sự là ta sai, là ta không quản giáo tốt bên người nha hoàn. Thời Đại Phu Nhân lần này chưa cho con dâu lưu mặt mũi, nói thẳng. Xác thật là ngươi sai, là ngươi ngày thường lời nói việc làm ảnh hưởng tới rồi bên người hạ nhân, bọn hạ nhân mới dám như vậy trễ nải ý quế viện. May mà lần trước chỉ là 2 bàn đồ ăn, không phải cái gì đại sự, ý quế viện bên kia cũng không nháo, bằng không, toàn bộ bá phủ đều biết người. Thời Đại Nãi Nãi có bao nhiêu kiêu ngạo bá đạo, liền nhà mình thím điểm đồ ăn đều dám đi đoạt. Thời Đại Nãi Nãi bị nói được đầy mặt đỏ bừng, lần trước sự nàng thật sự không biết, là nha hoàn tự chủ trương, nàng gì đến nỗi vì một mâm đồ ăn đi đắc tội tứ phòng người. Nhìn đến Thời Đại Nãi Nãi bị mắng, Thời Nhị Nãi Nãi trong lòng ở vụng trộm nhạc, bất quá nhìn đến bà nhìn về phía chính mình. Lập tức thu liễm tâm tư, mẫu thân yên tâm, ta sẽ quản giáo tốt ta trong viện người. Thời Đại Phu Nhân mặc, Định Hồng hiện giờ còn thường thường đi Bách Thuận phố bên kia. Thời Nhị Nãi Nãi điểm phía dưới. Mẫu thân, ngươi biết đến, tướng công từ nhỏ liền cùng Chính Khôn Thúc thân, thêm chi tướng công đam mê thơ từ, trong nhà cũng liền Chính Khôn Thúc có thể chỉ điểm hắn, cho nên mới hắn đi đến cần điểm. Thời Đại Phu Nhân cũng biết con thứ tính tình, thêm chi đối hắn yêu cầu cũng không cao, liền không nhiều hơn ngăn lại hắn cùng Bách Thuận phố thân cận, chỉ là đối hai cái con dâu nói. Ý quế viện bên kia, nếu là nhàn không có việc gì, có thể nhiều qua đi ngồi ngồi. Lo lắng hai người tưởng không ra, lại giải, thích nói, người với người chi gian cảm tình là chỗ ra tới, người tứ thúc một nhà không lớn lên ở bá phủ, cùng người trong phủ đều không thân, các ngươi nhiều đi lại, thời gian dài, cùng bọn họ tự nhiên liền có cảm tình. Thời Đại Nãi Nãi biết ngày sau, bá phủ là muốn giao cho tướng công, Thời Định Vinh trong tay, giữ gìn gia tộc thành viên quan hệ là bọn họ vợ chồng ứng làm việc, liền gật đầu đồng ý. Mẫu thân, ta đã biết. Thời Nhị Nãi Nãi trong lòng có chút không cho là đúng. Hai cái tứ thúc, nàng cùng tướng công giống nhau, càng thích Bách Thuận phố bên kia. Bá phủ vị này, tưởng tượng đến hắn đi binh mã tư đương cái không vào lưu nha sai, liền cảm thấy mất mặt thật sự. Thời Đại Phu Nhân bên này lên tiếng, thuộc hạ tự nhiên không dám chậm trễ. Ngày hôm sau, Tiểu Phương liền tới Ý Quế Viện báo danh. Đối với mới tới Tiểu Phương, Kim Quế cùng Nguyên Bảo đều sinh ra ti kiêng kỵ. Tuy rằng cùng trong phủ mặt khác cô nương so, Lục cô nương bên này điều kiện không được tốt lắm. Nhưng rốt cuộc là bên người nha hoàn, như thế nào cũng muốn so đi nơi khác làm việc cường một ít. Nhưng nhìn đến Thời Phù Hân mỗi ngày đều làm Tiểu Phương quét tước Ý Quế Viện, hai người lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. cũng là Tiểu Phương cũng chỉ là một cái thô sự nha hoàn, bên người sai sự dốt đặc cán mai, Lục cô nương sao có thể làm nàng gần người hầu hạ sao? Tiểu Phương, nếu là có một ngày ta trở lại Ý Quế viện, không trên mặt đất nhìn đến một mảnh lá cây, ngươi liền có thể làm ta bên người đại nha hoàn. Quế viện. Tiểu Phương cầm nàng trong tay cái chổi, bay nhanh quét trên mặt đất tuyết đọng, trong đầu không ngừng hồi tưởng Lục cô nương đối nàng lời nói. Tiểu Phương, ta vừa mới nói cho ngươi, tâm pháp khẩu quyết, cùng biểu thị cho ngươi xem kia bộ luyện thể thuật. Ngươi sau khi trở về hảo hảo luyện tập, tranh thủ sớm một chút đến ta trong phòng hầu hạ. Tiểu Phương, theo bản năng luyện khởi Lục cô nương giáo nàng tâm pháp khẩu quyết. Cảm giác được trong cơ thể có cổ dòng nước ấm ở len lỏi, nguyên bản có chút mộc lăng khuôn mặt thượng tức khắc tản mát ra rạng rỡ thần quang. Chủ tử làm cái gì, liền làm cái đó. Đây là Tiểu Phương vào phủ làm việc khi thím nói cho nàng, nói như vậy, nàng mới có thể có cơm ăn. Tiểu Phương đem này quy củ khắc vào trong lòng. Nàng hiện tại là Lục cô nương nha hoàn, Lục cô nương làm nàng quét rác, nàng liền quét rác, Lục cô nương làm nàng luyện tâm pháp khẩu quyết, luyện thể, nàng liền luyện. Vì thế, Ý Quế viện nhiều một cái vẩy nước quét nhà đặc biệt nghiêm túc vóc dáng cao nha hoàn. Thời phụ âm trước tiên liền chú ý tới Tiểu Phương, buổi tối người một nhà ăn cơm thời điểm, nhìn về phía thời phụ hân. Hảo hảo, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới giáo nha hoàn võ công? Thời phụ hân vươn ngón trỏ lắc lắc. Không phải đột nhiên nhớ tới, việc này ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Chúng ta bên người dù sao cũng phải có nhưng dùng người. Hiện giờ gặp được một cái thích hợp, đương nhiên phải hào hào bồi dưỡng một phen. Nói, nhìn về phía người nhà, các tỷ, cửu lang, các ngươi phải có nhìn chúng hạ nhân cũng có thể bồi dưỡng lên. Mặc kệ là bên ngoài, vẫn là nhà cao cửa rộng, đều không phải như vậy hào hỗn bên người đến có mấy cái trung tâm nhưng dùng giúp đỡ mới được. Lời này, thời Chính Hòa rất là tán thành. Đưa một đoạn thời gian kém, hắn đối này tràn đầy thể hội. Hân tỷ nhi nói đúng, trước kia chúng ta sự thiếu, chính mình là có thể giải quyết, nhưng hôm nay ở kinh thành kiếm ăn, xác thật yêu cầu mấy cái chạy chân truyền lời. Chúng ta mới vừa hồi bá phủ, trong phủ phái lại đây, người đối chúng ta chưa nói tới có bao nhiêu trung tâm, cho nên, các ngươi hoặc là đưa bọn họ thu làm mình dùng, hoặc là giống Hân tỷ nhi như vậy, chính mình tìm người tới bồi dưỡng. Kim Nguyệt Nga cùng thời Định Hiền mấy cái như suy tư gì gật gật đầu. Ăn cơm xong sau, thời Phù Hân đem chính mình vẽ Bắc Thành bản đồ, đưa cho thời Chính Hòa. Bản đồ rất lớn, trường 2 mét, khoan 1 mét 5, đem Bắc Thành sở hữu đường phố đều vẽ ra tới. Thời Chính Hòa đem bản đồ phô đến trên án thư, nhìn thoáng qua, trên mặt liền đột nhiên chấn động, ngay sau đó lộ ra mừng như điên. Ở Bắc Thành binh mã tư, hắn cùng mặt khác nha sai so sánh với, lớn nhất không đủ chính là đối kinh thành không đủ hiểu biết. Tiểu nữ nhi cấp này phân dư đồ so với hắn, mua kỹ càng tỉ mỉ mấy lần không ngừng. Liền Bắc Thành có này, đó bên đường thế lực, các nơi tửu lầu, diễn lâu, quán trà sau lưng là người nào đều có đánh dấu. Hân tỉ nhi, này đồ ngươi lấy tới. Thời Phù Hân cười nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta cùng Cửu Lang không phải thường xuyên đi ra ngoài sao, chúng ta đi dạo Bắc Thành, thuận tiện vẽ này phân bản đồ. Thấy thời Chính Hòa kích động như vậy, thời Định Hiên cũng đi qua đi nhìn nhìn, xem qua lúc sau cũng đầy mặt kinh ngạc. Này bản đồ so Ngưu giáo dụ trong tay kia phân dư đồ đều phải tường tận. Thời Phù Hân đắc ý cười cười. Đó là đương nhiên, đây chính là ta một cái phố từng cái chiếu họa. Ta cùng Cửu Lang vào thành ngày đó, không phải nhận thức một cái bên đường lưu manh sao, là hắn cho chúng ta giới thiệu Bắc Thành tình huống. Nói, nhìn về phía thời Chính Hòa. Cha, này đó tình huống không nhất định đều là thật sự. Người nói chúng ta mới nhận thức không lâu, nói cho chúng ta biết chưa chắc tất cả đều là lời nói thật. Lại đến chính là, hắn cũng chính là cái lưu manh, biết đến tin tức cũng hữu hạn. Thời Chính Hòa gật gật đầu. Yên tâm, cha đã biết. Thời Phù Hân lại cười nói, này chỉ là Bắc Thành bản đồ. Chờ ta có thời gian, ta còn sẽ họa phân hoàn chỉnh kinh thành bản đồ. Thời Chính Hòa trầm mặc một chút, bay nhanh đem bản đồ cấp thu lên, nghiêm túc nhìn thê tử cùng bốn cái hải tử. Loại này tinh vi dư đồ, triều đình là không cho phép tư nhân vẽ, các ngươi nhưng không cho ra bên ngoài nói chuyện này. Mọi người gật đầu đồng, ý, có bản đồ sau Bắc Thành huống ở thời Chính Hòa trong đầu liền rõ ràng lập thể lên. Theo hắn đối Bắc Thành hiểu biết gia tăng, phá hoạch án kiện cũng dần dần nhiều lên. Tiền nhiệm một tháng, thời Chính Hòa đã bị người lãnh đạo trực tiếp nhiều lần trước mặt mọi người khen ngợi. Tháng 11 cuối cùng một ngày, sáng sớm vừa tan học, thời Định Hạo liền cùng thời Định Húc chuồn ra cửa nách, chuẩn bị xuyên qua ngõ nhỏ, đi mua cách vách phố đường du quả tự ăn. Hai người mới ra ngõ nhỏ, liền thấy được phủ ngoài cửa tới một đám người. Ca chính là hắn giả mạo ta, làm bẩn ta thanh danh, vẫn là thắng đi ta ngọc cải trắng. Thời Định Hạo đang muốn xem náo nhiệt, liền nhìn đến mấy ngày trước bị hắn đè nặng đánh Triệu tiểu công tử, lôi kéo một cái so với hắn lớn vài tuổi oai hùng công tử ngón tay hắn, cầm cao nâng, vẻ mặt thần khí cáo trạng. Kia thiếu đánh biểu tình, phảng phất cáo trạng là kiện cỡ nào đắc ý sự dường như. Nhìn một cái, ngay cả hắn ca đều có chút nhìn không được, duỗi tay bưng kín cái trán. Triệu đại công tử giờ phút này xác thật là có chút bất đắc dĩ, đệ đệ một mở miệng, hắn liền cảm thấy đau đầu. Cái gì kêu làm bẩn hắn thanh danh? Không biết còn tưởng rằng đệ đệ là cái cô nương gia, gặp được phụ lòng hán đâu? Bị người thắng đi rồi tùy thân chi vật, thực quang thải sao? Yêu cầu lớn tiếng như vậy nói ra sao? Triệu tiểu công tử hoàn toàn không cảm thấy chính mình cáo trạng có cái gì mất mặt, hắn có ca ca, hắn tự hào, hắn kiêu ngạo. Ca, ngươi phải cho ta báo thủ, đánh thắng hắn, thắng hồi ta ngọc cải trắng. Hàng giả, ta đem ta ca gọi tới, ngươi hôm nay liền chuẩn bị làm đầu heo đi. Thời Định Hạo không bị lời này dọa đến, ngược lại vẻ mặt cao hứng đi qua. Ở trong mắt hắn, Triệu tiểu công tử chính là đưa tài đồng tử. Thượng một lần cùng Triệu tiểu công tử đánh nhau, được một đôi tốt nhất ngọc cải trắng, hắn chuyên môn chạy tới hiệu cầm đồ hỏi, một cái ngọc cải trắng liền giá trị 100 lượng bạc đâu. Hôm nay lại đánh một trận, có phải hay không, lại có thể lộng tới cái gì thứ tốt? Ngươi mới là hàng giả đâu. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá chính mình là cái gì tổng đốc chi tử. Ta xem là ngươi giả mạo ta còn kém không nhiều lắm. Triệu đại công tử nhướng mày nhìn khoe khoang đi tới. Thời Định Hạo, trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc. Võ Xương Bá Phủ hắn nghe người ta nhắc tới quá, bởi vì tước vị tập đến cuối cùng một thế hệ. Năm đó bị liên lụy tiến nhiếp chính vương một áng. Tiên hoàng để tránh người ta nói hắn chèn ép khai quốc huân quý, mới không cướp đi Võ Xương Bá Phủ tước vị. Tuy rằng tước vị không bị đoạt, tránh được một kiếp, nhưng Võ Xương Bá Phủ cũng bị tiên hoàng xử lý lạnh, nghe nói mấy năm nay đã xuống dốc. Loại này sắp ngã xuống huân quý, ở kinh thành là thực xấu hổ tồn tại, không phải nên kẹp chặt cái đuôi làm người sao? Như thế nào còn như thế kiêu ngạo? Đặc biệt là đối mặt vẫn là hiện giờ chính đến thánh sủng Triệu gia. Triệu đại, công tử đang nghĩ ngợi tới này đó, liền nghe được ngốc đệ đệ lại kêu gào lên. Ta là Hoài Viễn Tổng Đốc Chi Tử. Ta là choáng váng mới có thể giả mạo ngươi. Ngươi ra hỏa này quá đáng giận, không xin lỗi còn chưa tính, còn thắng đi rồi ta ngọc cải trắng. Hừ, ta hôm nay đem ta ca gọi tới, ngươi liền chuẩn bị đánh thành đầu heo đi. Thời Định Hạo rất là coi thường Triệu tiểu công tử, kêu ra trường kiêu ngạo dạng. Ngươi cũng thật túng, có bản lĩnh chúng ta một mình đấu nha, kêu ngươi ca tới tính sao lại thế này. Ta nếu là ngươi ca, khẳng định không nghĩ muốn người loại này chuyên sẽ hố người trong nhà đệ đệ. Người ngẫm lại, hắn so với ta đại nhiều như vậy, thắng ta là đương nhiên, nếu là bại bởi ta ha ha, hắn về sau sợ là không mặt mũi gặp người đi. Triệu tiểu công tử nghe xong lời này, thần sắc một đốn. Triệu đại công tử thấy ngốc đệ đệ quả thực vẻ mặt lo lắng nhìn về phía chính mình, tức khắc một hơi chắn ở ngực chỗ, thượng không tới cũng không thể đi xuống. Cái này ngốc đệ đệ à, người khác một câu khiến cho hắn đối chính mình không có tin tưởng, liền rất sốt ruột. Triệu đại công tử tâm mệt đồng thời, trên mặt cũng lộ ra hứng thú chi sắc. Đối diện kia tiểu tử thực tự tin nha. Hắn muốn liền tiểu chính mình gần 10 tuổi tiểu thí hài đều đánh không lại, hắn cũng không xứng làm hoàng thượng thân phong chiêu dụng tướng quân. Tiểu tử, nói như vậy, ngươi là nguyện ý cùng ta đánh. Triệu đại công tử cười nhìn Thời Định Hạo. Thời Định Hạo cười nhìn lại qua đi. Đánh nha, nhưng là đến xuất sắc đầu. Nghe vậy, Triệu đại công tử trên mặt ý cười càng thêm thâm, chỉ bên hông ngọc bội. Ngươi thắng, ngọc bội về ngươi, ngươi thua ta đệ đệ ngọc cải trắng cho ta. Ngọc cải trắng là ngốc đệ đệ một tuổi khi chọn đồ vật đoán tương lai bắt được đồ vật, từ nhỏ vẫn luôn mang ở trên người. Nếu không phải như vậy, hắn lần này cũng sẽ không ra mặt. Hiện giờ, bọn họ Triệu gia chính đến thánh sủng, tới tìm lại là xuống dốc bá phủ, nhiều ít có điểm ỷ thế hiếp người. Nhưng hắn không nghĩ tới, thắng đi đệ đệ ngọc cải trắng, tiểu tử cư nhiên cho hắn một cái đại đại kinh hỉ. Cư nhiên dám chính diện cùng hắn kêu gào. Hy vọng không phải cái gối, thêu hoa. Ra tay đi. Miễn cho người ta nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, ta làm ngươi 10 chiều. Nghe Định Hạo là có chút không để bụng, nhưng cũng không cùng Triệu đại công tử khách khí. Mũi chân khâm điểm, bá, một chút liền tập qua đi. Thật nhanh tốc độ. Triệu đại công tử ánh mắt sáng lên, một tay bối ở phía sau bối, chỉ dùng một bàn tay cùng thời Định Hạo so chiêu. Bá phủ, người gác cổng, người nhìn phủ trước cửa, người tới ta đi thân thiết nóng bỏng. Triệu đại công tử cùng thời Định Hạo sợ tới mức sắc mặt đại biến, thỉnh thoảng quay đầu lại hướng trong phủ xem. Các chủ tử như thế nào còn không có tới nha? Đi theo thời Định Hạo chuồn ra tới mua đồ vật ăn. Thời Định Húc vừa thấy tình huống không đúng, đã sớm bay nhanh, chạy về bá phủ tìm người đi. Tiểu tử, khinh công không tồi, nhưng nếu ngươi chỉ là tốc độ mau, không thể được a. 10 chiêu qua đi, Triệu đại công tử vẫn là chỉ dùng một tay, nhưng lại tăng lớn công kích lực độ. Một giao thượng thủ, thời Định Hạo liền không dám lại đại ý, Triệu đại công tử công kích thập phần mãnh, lực đạo càng là đại đến cực kỳ, đánh gặp thời Định Hạo chỉ có thể không ngừng lui về phía sau né tránh. Không có biện pháp, thời Định Hạo cận chiến năng lực thật sự không được, hắn am hiểu chính là xa công, sóng âm công. Triệu tiểu công tử nhìn đến thời Định Hạo bị nhà mình đại ca đè nặng đánh, cười nói đôi mắt đều mị thành phùng. Ha ha ha, hàng giả, ta làm ngươi giả mạo ta làm ngươi thắng ta ngọc cải trắng, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Thời Định Hạo sau khi nghe được, rất là khí bất quá, biên trốn tránh biên hồi. Cái gì ngươi lợi hại, rõ ràng là ngươi ca lợi hại. Triệu tiểu công tử đúng lý hợp tình nói, ta ca lợi hại chính là ta lợi hại, ta có ca ca, ngươi không phục sao? Thời Định Hạo trong lòng biết chính mình đánh không lại trước mắt người này, nhưng hắn lại không nghĩ đem ngọc cải trắng còn trở về. Nghe được Triệu tiểu công tử nói sau, trong mắt chuyển động, lập tức hử thanh nói. Nói đến giống như ta không ca ca dường như, cho ta chờ, ta cũng kêu ta ca ca tới. Ca, mau tới nha, có người muốn đánh chết ngươi đệ đệ lạp, ngươi lại không tới, ngươi liền không đệ đệ. Ca nha, mau tới nha. Thời Định Hạo chính là luyện qua sóng âm công, này một giọng nói kêu đến toàn bộ bá phủ người đều nghe được. Không chỉ có như thế, cùng bá phủ liền nhau nhân ra cũng nghe tới rồi. Thời Định Húc thở hổn hển chạy về tới, mới vừa đem Triệu gia huynh đệ tới bá phủ sự nói xong, liền nghe được Thời Định Hạo gào giống thanh, thanh âm chi to lớn vang dội, ngữ khí chi thê lương, phảng phất tao ngộ tuyệt cảnh. Thời Định Hiên nghe được biến sắc, sau đó ở mọi người trợn mắt há hốc mồm chung, nhẹ dẫm cỏ cây, thân nhảy nóc nhà, vượt nóc băng tường bay ra bá phủ. Bên kia Khí Hoa Hiên, Thời Phù Âm nghe được đệ đệ kêu cứu sau, cũng là nháy mắt chạy ra khỏi lớp học. Thời Phù Hân trước tiên liền đem tinh thần lực ngoại phóng đi ra ngoài. Nhìn đến ngốc đệ đệ còn ở thở hổn hển lưu, Triệu đại công tử Văn Nhã Lý một chút váy áo, không nhanh không chậm chạy chậm đi ra ngoài. Ba người đi rồi, những người khác mới hồi phục tinh thần lại, sôi nổi theo đi lên. Bá phủ ngoài cửa, Nhất Chịu, Thời Định Hạo kia một giọng nói chấn động chính là cùng hắn giao thủ Triệu đại công tử. Triệu đại công tử phát hiện có như vậy một cái chớp mắt, hắn thế nhưng bị thanh âm chấn tâm thần chấn động. Không đợi hắn từ Thời Định Hạo kia một giọng nói trung phục hồi tinh thần lại, một đạo thân ảnh đột nhiên từ bá phủ bay ra tới. Ca, hắn đánh ta, mau báo thủ cho ta. Bá phủ cửa chính mái hiên thượng, Thời Định Hiên đón gió mà đứng. Thời Định Hạo nhìn đến Thời Định Hiên tới, trong lòng vui vẻ, đã quên trốn tránh, bị Triệu đại công tử một trường chụp ở phía sau bối, trực tiếp chụp bay đi ra ngoài. Thời Định Hiên nhìn đến đệ đệ không đánh bay, ánh mắt trầm xuống, trực tiếp thả người nhảy, lập tức công hướng Triệu đại công tử. Cảm nhận được sắc bén, hơi thở đánh úp lại, Triệu đại công tử nháy mắt, chính sắc lên. Hai người như nhau mãnh hổ xuống núi, như nhau hùng sư nhảy lên, mang theo tiếng xé gió vang, nắm tay liền như vậy, ở giữa không trung hung hăng va chạm ở lên. Phanh! Cường đại lực đánh vào, trực tiếp làm hai người bắn ngược đi ra ngoài. Thời Định Hiên ở không trung cấp tốc xoay tròn, một lần nữa lui trở lại mái hiên thượng, ngay sau đó, số phiến mái ngói theo tiếng rơi xuống trên mặt đất. Mà Triệu đại công tử tắc sau này lui mấy thước, trên mặt đất lưu lại một cái thật dài hoa ngân. Vội vàng một kích, giây lát chia lìa, bộc phát ra tới khiếp người lực đánh vào, làm hiện trường chợt an tĩnh xuống dưới. Ca hắn đánh ta, mau đem hắn đánh ngã. Thời Định Hạo lớn tiếng án đánh vỡ không trung yên tĩnh. Hắn bị Triệu đại công tử đánh ra mười mấy mét xa, giờ phút này chính ngã ngồi trên mặt đất, thần sắc có chút chật vật. Ca, đem kia hàng giả ca ca đánh bay đi ra ngoài. Triệu tiểu công tử cũng không cam lòng yếu thế hò hét. Thời Định Hiên cùng Triệu đại công tử song song đều ở nhìn chăm chú đối phương. Hai người sắc mặt đều thực trịnh trọng, đồng thời trong mắt đều lập lòe gặp được đối thủ phấn chấn quang mang. Nhìn nhau một lát, Triệu đại công tử trước mở miệng nói, luận bàn một phen. Hảo. Tiếng nói vừa dứt, hai người liền lập tức công hướng về phía đối phương. Chờ đến Thời Phù Hân đám người đuổi tới thời điểm,